Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 179 thái độ, chiến hậu, quân đội bắt đầu thống kê thương vong nhân số, người bệnh cũng đều đưa đến quan sát trong phòng, phòng hộ tường hạ chồng chất rất nhiều thi thể, có thi thể còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra bộ dáng. Có chỉ còn lại có một bộ mang theo tơ máu bạch cốt. Căn bản không biết là ai. Một ít người chết thân hữu vừa lúc ở tràng. Nhìn thảm không nỡ nhìn thi thể phát ra nức nở tiếng khóc. Bởi vì người thật sự quá nhiều. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy có rất nhiều người đều ở khóc. Trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng đau thương. Những người khác nghe xong lúc sau. Liền cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, mơ hồ đôi mắt, Phương Vũ Hân nơi quan sát thất ân chí tất cả đều là trọng thương viên. Người phụ trách thấy nàng sau, đưa qua một tiểu túi tinh hạch, sắc mặt trầm trọng mà nói, Phương Y Sư, ngươi trước hấp thu tinh hạch khôi phục một chút đi, này đó đều là ân toàn khu anh hùng, hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực. Cứu sống bọn họ. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Tiếp nhận trang tinh hạch túi. Trực tiếp nhét vào hầu bao. Đồng thời trong miệng nói. Bọn họ thương thế không thể chờ. Ta trước cho bọn hắn chữa thương đi. Người phụ trách nghe vậy. Hai mắt tức khắc sáng ngời. Sau đó. Hắn không muốn xa rời cảm kích mà nói. Vậy vất vả Phương Y Sư, Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua những cái đó trọng thương viên. Phát hiện bọn họ đã dùng qua linh tuyền thủy. Hơn nữa một ít người bệnh trong cơ thể tang thi, virus đã hoàn toàn bài ra tới. Nàng liền bắt đầu bấm tay niệm thần chú, đưa tới chung quanh mộc hệ linh khí. Tuy rằng nói chỉ dựa vào nàng trong thân thể chân khí cũng có thể đủ chữa khỏi những người này. Nhưng là nàng ở vừa rồi chiến đấu tiêu hao thật sự không ít. Lúc này lại dùng chân khí tới vì những người này chữa thương. Không khỏi liền quá mức xa xỉ. Nàng lợi dụng khiến cho quyết dẫn động chung quanh mộc hệ linh khí. Trực tiếp dùng này đó mộc khí vì bọn họ chữa thương. Có thể tỉnh hạ không ít chân khí, cứu càng nhiều người, chỉ là trong thiên địa mộc khí không có trải qua nàng luyện hóa. Hiệu quả so với nàng trong thân thể chân khí liền kém không phải một chút hay điểm mà ni cũng may. Chất lượng không được còn có thể dựa số lượng đền bù. Nàng đưa tới mộc khí thập phần bằng bạc, đem sở hữu người bệnh đều bao vây đi vào. Những cái đó cảm nhiễm quá nghiêm trọng người bệnh. Có này đó mộc khí tẩm bổ, thân thể liền dần dần hào lên. Không hề là vừa mới kia phó muốn chết lại không chết bộ dáng. Có vài phần sinh khí. Người phụ trách liền đứng ở bên cạnh, chính mắt thấy một màn này. Hắn trong lòng chấn động căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Hắn kinh hãi mà nhìn Phương Vũ Hân, trong lòng âm thầm may mắn chính mình nghe theo Tổng tướng quân mệnh lệnh. Không có cùng Phương Vũ Hân là địch, không nói đến năng lực phá hoại, chỉ là chiêu thức ấy trị liệu thủ đoạn. Phương Vũ Hân liền đủ để cho bọn họ tôn sùng là thượng tân. Huống chi, trên người nàng kia chỉ tiểu nãi miêu cùng trên cổ tay kia chỉ vòng ngọc tử nhưng đều không phải thiện tra. Hơn nữa một cái so một cái hung ác. Hắn trừ phi là chán sống mới có thể cùng nàng đối nghịch. Người phụ trách nghĩ đến đây, lại ở trong đầu tinh tế hồi ức một lần, nhìn xem chính mình những ngày qua có hay không đắc tội quá Phương Vũ Hân địa phương. Đem mặt thế tới ký ức tất cả đều tìm kiếm xong sau, hắn xác định chính mình tuyệt đối không có đắc tội quá Phương Vũ Hân. Này thật đúng là không thể tốt hơn. Người phụ trách trộm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhịn không được lại nghĩ tới Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh tư chất thực hảo. Lúc ấy là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng người. Hơn nữa vừa cảm giác tỉnh chính là lôi hệ. Ngay từ đầu, đại gia đối mặt thế cùng dị năng còn không có khắc sâu nhận chi. Đối với Khâu Dịch Minh bất quá chính là hâm mộ thôi. Cũng không có tưởng quá nhiều. Thẳng đến sau lại, Khâu Dịch Minh thực lực càng ngày càng cường. Bọn họ mới đột nhiên ý thức được dị năng giả cùng người thường khác nhau. Đó là chân chính khác nhau một trời một vực. Bất quá, để cho hắn cảm khái, vẫn là Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân quan hệ. Hai người đính hôn sự, ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người biết. Bất quá hiện tại đã không phải bí mật, thậm chí còn, bởi vì Chu Phương Hoa không cam lòng cùng oán giận. Nàng nói qua rất nhiều lời nói bị truyền ra tới. Những lời này đó tuy rằng không đến mức truyền đến toàn bộ ân toàn khu mọi người đều biết. Nhưng là phàm là ở trong quân có chút địa vị người đều biết. Từ những lời này, bọn họ liền nghe được ra tới. Chu Phương Hoa đối Phương Vũ Hân cái này chuẩn tức rất có ý kiến. Nhưng mà, hiện giờ Khâu Dịch Minh còn không có tiến vào nhị cấp. Phương Vũ Hân cũng đã trở thành nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Không biết vị kia Chu nữ sĩ trong lòng lại sẽ là cái dạng gì ý tưởng. Người phụ trách nhớ tới những việc này. Nhịn không được liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Khâu gia ở mặt thế trước cũng đã biểu hiện ra dã tâm. Ngày thường hành sự cũng kiêu ngạo. Cái gì chỗ tốt đều muốn đi chiếm. Căn bản không cho người khác lưu điều đường sống. Mặt thế sau, Khâu Dịch Minh dị năng cũng làm Khâu gia người rất là đắc ý. Những người khác lại chỉ có đỏ mắt phân. Nhưng mà, Phương Vũ Hân cái này Khâu gia chuẩn tức lại ngoài ý muốn đối Khâu gia người không giả sắc thái. Trừ bỏ Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh ngẫu nhiên còn đã gặp mặt lúc sau. Hai bên trưởng bối càng là liền mặt đều không có gặp qua. Như vậy, quỷ dị tình huống, như thế nào có thể không cho người chú ý? Ngầm. Đã có không ít người bắt đầu suy đoán hai người chi gian sẽ là cái dạng gì kết quả. Thậm chí có người ám chọc chọc mà cho rằng, Phương gia cùng Khâu gia đã xé rách mặt. Hai người chi gian hôn ước, cũng đã trở thành phế thải. Như vậy, suy đoán thật giả tạm thời bất luận, lại là rất nhiều người hy vọng. Rốt cuộc. Lấy Phương Vũ Hân hiện tại biểu hiện ra ngoài năng lực, ai không nghĩ nịnh bợ. Nếu là có người có thể đủ được đến nàng coi trọng, cùng nàng kết hôn, kia nhưng chính là hưởng không hết chỗ tốt. Tình huống như vậy hạ, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh chi gian hôn ước liền thành nào đó người tấn chức trở ngại. Người phụ trách xem như cái tiểu cao tầng, nghe xong không ít nội tình, lúc này nhìn Phương Vũ Hân cứu người bộ dáng, hắn trong lòng chấn động dưới, càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Hắn rất có tự biết hiển nhiên, sẽ không giống nào đó người giống nhau đối Phương Vũ Hân ôm đặc biệt tâm tư. Hận không thể có thể được đến nàng coi trọng, hắn đối Phương Vũ Hân cũng không có đặc biệt tâm tư. Bất quá ở hắn xem ra, cùng Phương Vũ Hân giao hảo đối chính mình tuyệt đối có rất tốt chỗ. Mặt khác không nói đến, chỉ là Phương Vũ Hân này trị liệu thủ đoạn, liền cũng đủ làm người nịnh bợ lấy lòng. Lại nghĩ đến đã từng ở quan sát thất xuất hiện quá Lâm Phi Âm. Hắn ở trong lòng hơi hơi lắc lắc đầu, thở dài không thôi, hắn thật sự không nghĩ ra. Lâm Phi Âm năng lực cũng không tồi, như thế nào giống như là đầu óc nước vào giống nhau. Thế nào cũng phải cùng Phương Vũ Hân đối nghịch, còn 5 lần 7 lượt mà đi trêu chọc nàng đâu. Vốn dĩ hắn đối Lâm Phi Âm còn có chút hảo cảm. Rốt cuộc Lâm Phi Âm tinh lọc năng lực ở toàn bộ ân toàn khu đều là độc nhất vô nhị. cũng đích xác cứu không ít người. Chính là hôm nay như thế quan trọng thời điểm, Lâm Phi Âm lại liền cái bóng dáng đều không có. Người phụ trách đối với Lâm Phi Âm về điểm này hảo cảm, bởi vì chuyện này liền hoàn toàn tiêu ma sạch sẽ. Liền ở hắn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm, Phương Vũ Hân đã đem nơi này trọng thương viên tất cả đều trị hết. Chỉ là trong đó không ít người đã lâm vào hôn mê, cần đến hảo hảo nghỉ ngơi một phen mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Tất cả mọi người bị cứu trở về, liền tính là vốn dĩ dãy dụa ở tử vong tuyến thượng, lúc này cũng bất quá sắc mặt hơi hơi trắng bệch thôi. Trên người thương tất cả đều đã hảo. Người phụ trách trong lòng đối Phương Vũ Hân cảm kích không thôi. Hắn vẻ mặt ân cần mà đi đến Phương Vũ Hân bên người, cười nói, Phương y sư vừa mới vất vả, nếu không trước nghỉ một lát nhi đi. Phương Vũ Hân do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu, đi trước xem mặt khác trọng thương viên đi, trị liệu sự tình kéo không được, không thể hại bọn họ. Người phụ trách nháy mắt cảm động không thôi. Hắn bản thân sẽ bị ân bài ở chỗ này phụ trách, là bởi vì hắn bản thân chính là bác sĩ, nhiều năm học tập cùng làm nghề y trải qua, sớm đã làm cứu tử phù thương trở thành hắn bản năng. Mặc dù là nhìn quen sinh tử, trong lòng lại vẫn là sẽ vì sinh mệnh mất đi cảm thấy thương tâm. Hy vọng có thể cứu càng nhiều người. Hắn lần này là thật sự cảm kích Phương Vũ Hân, không chỉ có cung cấp có được tinh lọc năng lực chân quý chất lỏng, còn ở chiến đấu lúc sau một lát không nghỉ mà tới rồi cứu người. Nếu không phải nàng, nơi này trọng thương viên có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Liền tính bọn họ có thể ở khác mộc hệ dị năng dưới sự trợ giúp miễn cưỡng sống sót, chỉ sợ cũng muốn ở trên giường nằm thật lâu mới có thể đủ khôi phục. Nếu là thay đổi mặt thế trước cũng liền thôi, hiện tại lại là thời gian cấp bách, một lát cũng không thể ở trên giường bệnh nhiều đãi. Bên ngoài tang thi đã càng ngày càng lợi hại, thậm chí còn xuất hiện như thế khổng lồ thi quần công đánh ân toàn khu tình huống. Này hết thảy như là ở bọn họ đỉnh đầu huyền một phen sắc bén đao nhọn. Bọn họ căn bản là chậm trễ không dậy nổi. Phương Vũ Hân cũng không nghĩ như vậy mệt chính mình, nhưng này đó người bệnh đều là vì bảo hộ ân toàn khu mới rơi vào trọng thương. Ở bọn họ biết rõ ra tới sẽ chịu chết dưới tình huống, bọn họ còn nguyện ý ra tới, thậm chí không tiếc thượng tiền tuyến. Đây là đáng giá người kính nể anh hùng. Làm nàng ở có năng lực cứu sống những người này dưới tình huống, trơ mắt mà nhìn những người này chết. Yêu yêu, đọc sách WWU Can Su Tê nàng căn bản làm không được. Cho nên, nàng thà rằng chính mình mệt mỏi một chút. Lúc này đây bởi vì người bệnh quá nhiều, rất nhiều cửa hàng đều bị rửa sạch ra tới, làm lâm thời phòng bệnh. Mặt khác, trọng thương viên liền ở cách vách, vài bước liền đến. Phương Vũ Hân đi theo người phụ trách đến thời điểm, bên trong y sư đang ở bận rộn. Một cái trung niên nữ y sư trong tay cầm trang linh tuyền thủy bình thủy tinh cùng sạch sẽ ống hút, chính thần tình nghiêm túc, thật cẩn thận mà dùng ống hút hấp thụ một chút linh tuyền thủy, sau đó tích ở người bệnh miệng vết thương thượng. Nàng đem phân lượng khống chế được thực hảo, một chút đều không có lãng phí, hiển nhiên là cảm thấy đồ vật quá mức chân quý, không nghĩ lãng phí một chút ít. Phương Vũ Hân nhìn một màn này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần xin lỗi. Nàng trong không gian linh tuyền thủy thật sự không ít, bất quá lấy ra một chút thôi, đã bị những người này như thế thật cẩn thận mà đối đãi, cái này làm cho nàng trong lòng nặng trĩu, không đủ áy náy về áy náy. nàng sẽ không bởi vậy liền đại não nóng lên, trực tiếp lấy ra một đại thùng tới. Cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù, kiếp trước giáo huấn còn rõ ràng trước mắt, nàng tuyệt không sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm. Vì thế nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là bấm tay niệm thần chú, dùng khiến cho quyết đưa tới trong thiên địa mộc khí, dùng để tẩm bổ này đó người bệnh thân thể. Tuy rằng bọn họ trên người tang thi virus còn không có hoàn toàn bài xuất ra, nhưng là mộc khí đồng dạng có thể trước tẩm bổ bọn họ thân thể, kích thích bọn họ sinh cơ, làm cho bọn họ càng mau mà bài xuất tang thi virus, khôi phục thương thế. Bất quá tên kia nữ y sư động tác thật sự quá chậm. Phương Vũ Hân liền thu hồi cái chai, đem bên trong linh tuyền thủy hóa thành hơi nước, sau đó trực tiếp vung tay lên, hơi nước tự động bay về phía dư lại những cái đó người bệnh, tẩm nhập bọn họ miệng vết thương. Làm xong này đó, Phương Vũ Hân bỗng nhiên nhận thấy được một cổ quỷ dị dao động. Nàng đem linh thức thả ra đi, chứng kiến một màn làm nàng nháy mắt trầm hạ sắc mặt. R1152, hết chương.